Chương 5, khẩu vị nặng nha góc tối hứa mẫu hoa mẫu đơn ta đi Diệp tiểu thư hôm nay có chỗ nào khác thường. Nàng đây là đầu bị đập xuống đi lại dám đem lão đại ví dụ thành hoa mẫu đơn, mặc dù lão đại gương mặt đó đúng là tướng mạo đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn người đàn ông này nhìn đều động tâm, nhưng người nào càng quen biết hắn càng rõ ràng, bản tính của người đàn ông này có bao nhiêu tàn bạo. Hứa Dịch dè đặt len lén mắt liếc nhà mình lão đại, chỉ tiếc hoàn toàn không nhìn ra trong cặp mắt tối om om kia rốt cuộc là có tâm tình như thế nào. Lão đại cái này rốt cuộc là có tức giận hay không? Giờ phút này, Cố Việt Trạch nhìn trước mắt mặt mũi khó ưa, ngôn ngữ càng là không chịu nổi nữ hài, rốt cuộc cuối cùng một tia tính nhẫn mại cũng khô kiệt. Được được, ngươi đã chấp mê bất ngộ, về sau hối hận đừng trách ta hôm nay không nhắc nhở ngươi. Diệp Hoàn Hoàn, ta đối với ngươi đã hết tình hết nghĩa. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Cố Việt Trạch rời đi bóng lưng, vẻ mặt có chút sợ sệt. Kiếp trước vào lúc này, chờ đợi nàng hẳn là Tư Dạ Hàn ngút trời tức giận, lần này, nàng lại thành công thay đổi đời người quỹ đạo, Cố Việt Trạch đi, mà Tư Dạ Hàn cổ khí tức quen thuộc kia chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất. Cửa ải này, coi như là đi qua sao? Tư Dạ Hàn tính tình quỷ quệt khó lường, Diệp Hoàn Hoàn không dám xem thường, hòa hoãn một chút tâm tình sau, quay người hướng phía bên trong nhà đi tới. Vừa bước vào phòng khách trong nháy mắt, vẻ này khí tức quen thuộc liền không lọt chỗ nào mà chui vào nàng từng cái lỗ chân lông. Tới. Trên ghế salon, nam nhân u ám không rõ ánh mắt giống như cái lưới, ùn ùn kéo tới hướng nàng mở ra. Diệp Hoàn Hoàn đứng tại chỗ, bước chân giống như mọc rễ. Mặc dù sống lại một lần, đối với người đàn ông này sâu tận xương tủy sợ hãi nhưng không cách nào thay đổi. Nhưng là, nếu như muốn thay đổi vận mệnh, nàng nhất định phải cưỡng bách chính mình từ bỏ. Diệp Hoàn Hoàn bấm lòng bàn tay làm cho mình bảo trì thanh tỉnh, chậm rãi hướng phía nam nhân đi tới. Mới vừa đi tới phụ cận, một giây kế tiếp, bị mang ngồi ở trên chân của nam nhân, theo sát trên môi chính là nhất trọng nhỏ bé môi mang theo nhẹ nhẹ dùng mình dùng sức đè xuống. Ở trên môi của nàng một chút xíu chăn trở gặm nhấm, không buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào. Diệp Hoàn Hoàn không dám làm một cử động nhỏ nào, cưỡng bách chính mình không nên phản kháng. Chẳng qua là nhịn không dừng được nghĩ, nàng hôm nay tô son môi phải so với lần trước còn khoa trường, màu sắc cùng chúng độc như thế, hắn sẽ không ngại cay ánh mắt sao? Hôn như vậy không có chút nào chướng ngại tâm lý. Theo 18 tuổi nhận biết Tư Dạ Hàn bắt đầu, đến nay suốt thời gian 2 năm. Nàng vẫn luôn đang dùng đủ loại cực đoan phương pháp che giấu mình chân thật dung mạo, suy nghĩ luôn có một cái có thể chán ghét đến hắn. Sớm biết như vậy, nàng cần gì phải đem mình ra y vo thành cái này, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng. Nghĩ tới đây, Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên tỉnh hồn. Nàng lại đang Tư Dạ Hàn trong ngực suy nghĩ viên vong dậy rồi tỉnh hồn một cái, càng khiếp sợ, nàng phát hiện cổ của mình có chút nặng, Tư Dạ Hàn giống như ôm gối đưa nàng ôm vào trong ngực. Chẳng biết lúc nào mang tới đầu khoác lên trên cổ của nàng, nóng bỏng hô hấp liền phọt ra nàng nhạy cảm cổ, hô hấp đều đặn mà lâu dài. Lại hình như là ngủ thiếp đi, Diệp Hoàn Hoàn nào dám lên tiếng, cho đến đợi nửa giờ Tư Dạ Hàn còn không có một chút động tĩnh, mới thử thăm dò kêu một tiếng, Tư Dạ Hàn nam nhân vẫn không có phản ứng chút nào. Nàng rốt cuộc chắc chắn, Tư Dạ Hàn đúng là ngủ thiếp đi. Cách đó không xa, bởi vì không yên tâm mà đợi ở cửa Hứa Dịch thấy như vậy một màn. Trận to hai mắt, giống như nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Diệp Hoàn Hoàn cũng rất kinh ngạc. Bởi vì nàng nhớ rõ, Tư Dạ Hàn có cực kỳ nghiêm trọng giấc ngủ chướng ngại, mà thể chất của hắn có cực mạnh kháng dược tính. Rất nhiều thuốc đều đối với hắn không có tác dụng, mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều phải cần chuyên nghiệp tâm lý bác sĩ tiến hành thôi miên. Bết bát hơn chính là, nam nhân này tinh thần lực dị thường biến thái không nói, tâm lý phòng ngự cũng cực mạnh, rất khó bị thôi miên. Gặp phải hắn tâm tình hỏng bét thời điểm, thôi miên càng là không chỗ dùng chút nào. Tư gia cho hắn mời vô số danh y liề, cũng không có cách nào giải quyết, cũng biểu thị nếu là tình huống như thế một mực không cách nào chuyển biến tốt, hắn không sống qua 30 tuổi. Kiếp trước, chống đỡ nàng hy vọng lớn nhất chính là chống đỡ đến khi Tư Dạ Hàn 30 tuổi. Chẳng qua là không nghĩ tới, nàng lại chết ở trước mặt của Tư Dạ Hàn 3333 chọn 10 sao cuối môi chương chuyện để ủng hộ Dịch Giả nhé. Ai có nguyệt phiếu để cử nguyệt phiếu, có đầu ném đâu, có kim trọi kim, vật phẩm bờ UFF chuyện, có bao nhiêu cứ ném. Ta bao hết cho. V.